quầy lễ tân địa phủ, chương 84, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ tiền thai tiếp đãi sư quầy lễ tân địa phủ 84, đàm phán. Tất cả tội phạm đều có động cơ, cho dù là sát nhân cuồng biến thái thuần túy, hắn giết người là vì tìm thú vui, vậy hưởng thụ niềm vui cũng thuộc vào phạm trù động cơ. Nhưng đang yên đang lành thay thế công nhân người sống nhà mình thành người nộm tinh xảo chi phí đắt đỏ, dụng ý này thực sự khiến người khó mà phỏng đoán được. Kệ xác nó, bắt được rồi thẩm vấn. Tần Phong quyết đoán gõ nhịp, trên thế giới này còn chưa có kẻ tôi thẩm không được. Thịnh Hòa Tường dưới cờ Dĩ Lệ là một thương hiệu thịt tươi cao cấp giống như làng du lịch khách sạn cao cấp của Dĩ Lệ vậy, sản phẩm được định vị quý mà tinh, nhằm vào tầng lớp tiêu dùng giàu có. Các âm sai dựa theo chỉ thị của Tần Phong mai phục bên ngoài, Phương Hiểu Niên vừa cảm khái nói với âm sai bên cạnh rằng. Đù chị Lý à, chị xem công xưởng này, sạch sẽ thoáng mát, đừng nói là lò sát sinh, em còn tưởng rằng nó là một nhà hàng xa hoa đấy. Nhân sĩ hải ngoại về nước vốn dĩ có tên nước ngoài, bị một câu nói của lão đại không thể không đổi tên thành Lý Toa, giờ khắc này vừa cắm điểm, vừa đánh lại lớp phấn gô thích trên mặt mình, tùy ý ngẩng lên liếc nhìn một cái, không để tâm lắm. Đừng có ngạc nhiên, thương hiệu này chỉ có thấy ở nước ngoài, thường ngày chỉ cung cấp cho nhà hàng kiểu Âu có sao Michelin thôi, bộ em cho rằng người ta bán tới chợ thực phẩm à, bần cùng thực sự đã hạn chế sức tưởng tượng của em, một miếng thịt tươi thôi mà còn chơi cả thương hiệu xa xỉ à, Phương Hiểu Niên than thở. Theo lý mà nói, giàu như Đặng Thu Nga, công đức kiếp trước đâu có nhỏ, sao kiếp này lại u mê thế? Lý Toa liếc xéo cậu ta chưa kịp nói gì, Giang Thận đã đi tới trách cứ. Lý Toa chú ý dung mạo của cô. Dạ, Giang đội phó. Lý Toa cực kỳ không có thành ý trả lời. Giang Thận không để ý tới cô tới cạnh Phương Hiểu Niên ẩn núp chung với cậu ta, thấy cậu ta vẫn bực bội, liền nhịn không được xoa mái tóc xù ấy. Quá khứ không thể hoàn toàn quyết định tương lai, trở thành người như thế nào, vĩnh viễn là lựa chọn của bản thân. Đời này Đặng Thu Nga giàu có là dựa vào nỗ lực của mình mà có, kiếp trước bà ta thế nào tuy rằng không thể tra, nhưng có lẽ không phải người có công lớn, anh đã đọc tóm tắt giới thiệu cuộc đời của Đặng Thu Nga trên mạng rồi, bà ta xuất thân từ gia đình nông dân, kiếp này giàu có ắt hẳn đều là tự nỗ lực ra cả. Đù, vậy càng đáng tiếc hơn, kiếp này đã cố gắng như vậy, sao lại nhất thời nghĩ quẩn chứ? Phương Hiểu Niên lắc đầu. Cho nên, giữ vững bản tâm, rất khó, cũng là công đức. Giang Thận cũng có chút tiếc nuối nói. Lão A truyền lệnh, chú ý dị động, Đặng Thu Nga rất có thể đã kết minh với lũ quỷ tu, trong nhà xưởng này hẳn là có tà thuật, quyết không thể nôn nóng liều lĩnh, cũng tuyệt đối không thể để bất cứ người bị hại nào bị thương. Tất cả âm sai đồng thời đè thấp giọng trả lời trong kênh. Rõ, các đơn vị đã vào chỗ, nét mặt của Giang Thận trở nên nghiêm túc. Xông vào, các âm sai hóa thành một làn khói vô hình, vọt vào lò sát sinh từ các hướng. Lò sát sinh chính quy phụ trách giết mổ động vật chăn nuôi, có thủ tục chính quy thủ pháp chuyên nghiệp, chắc chắn không có hành vi tàn hại hành hạ, hơn nữa heo bị giết vốn dĩ được nuôi để lấy thịt nguồn gốc chính đáng, thế nên ở trong phân xưởng sản xuất tuy rằng nồng nặc âm khí, lại tuyệt đối không có oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi sản xuất này của Dĩ Lệ chính là như vậy, tiến vào trong rồi vẫn sạch sẽ thoáng mát, nói rõ từ trước đến nay luôn kinh doanh sản xuất chính đáng. Báo cáo xếp Giang, tổ 1 không phát hiện tà khí. Tổ 2 cũng không có. Giang Thận cao mày, nghe các tổ báo cáo, cả chuỗi sinh sản đang trong trạng thái đình công, trên cửa dán thông cáo kiểm tra bảo dưỡng thiết bị theo lệ thường, đọc ghi chép bảo dưỡng của nơi này, thời gian kiểm tra bảo dưỡng thiết bị quả thật là bình thường. Vì thế Giang Thận hỏi Tần Phong. Lão A, xác định là nơi này à, một lát sau Tần Phong trả lời. Xác định, Phương Hiểu Niên, nhưng nơi này rất sạch sẽ, bình thường lò sát sinh có vấn đề không phải là máu me đầy ra, vách tường loang lổ vết máu, đâu đâu cũng treo dây xích và móc câu dữ tợn, trên móc treo tay chân không rõ còn sót lại của ai à, Tần Phong. Giang Thận, có thuộc hạ, viết kiểm điểm đi, anh dung túng Phương Hiểu Niên chơi game với sở. Phương Hiểu Niên kinh hãi biến sắc. Đậu mỡ nó lão A, sao anh biết đây là thuật trinh sát thần tiên gì dở? Cậu miêu tả quá có cảm giác của game kinh dị, Tần Phong lạnh lùng trả lời. Trên thực tế dù là nhà xưởng chui, nhiều nhất là bẩn và loạn thôi. Phương Hiểu Niên một tay che miệng, nhưng vẫn ồm ồm nói. Lão A, tôi làm sai sao lại phạt anh Giang? Tần Phong, anh ta hiện tại không phải là quỷ giám hộ hợp pháp của cậu à? Phương Hiểu Niên mê man. Chuyện khi nào vậy? Không chờ Giang Thận nói gì, đột nhiên âm sai tra xét đằng trước vọng lại một tiếng rít không quá trang trọng, từ khi toàn thể âm sai địa phủ được huấn luyện bài bản, bọn họ đã hiếm khi phát ra âm thanh như vậy rồi. Vì thế Giang Thận vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Lý Toa đằng trước lảo đảo bay trở về, đôi tay như bị thứ gì đó làm cho lộ ra chân thân. Vong hồn sẽ giữ lại trạng thái cuối cùng trước khi chết, các âm sai sẽ dùng quỷ lực biến hóa, để mình bày ra hình thái hoàn mỹ nhất. Âm sai Lý Toa là chết vì cứu người trong lúc hỏa hoạn, đôi tay của cô hiện đang lộ ra hình thù bị lửa đốt queo lại, dọa Phương Hiểu Niên sợ đến hú lên một tiếng. Giang đội phó, quỷ khí trên người Lý Toa âm trầm, tâm tình cực kém. Trên cửa có cấm chế. Cấm chế, Giang Thận hỏi, sao vậy, bà ta dùng tà thuật à, không phải tà thuật, là cấm chế đạo thuật chính đạo chuyên khắc chế quỷ. Lý Toa giận đến đỉnh đầu bốc lửa. Không biết là lừa người tu hành không biết gì của đạo quan nào vẽ, dù sao Đặng Thu Nga là CEO ưu tú có tiền có đường. Từ ưu tú này bị cô nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghe là ưu tú, hàm nghĩa rõ ràng lại là tội ác tay trời, âm sai chỉ là vong hồn tới địa phủ công tác, so với vô thường có thần chức trên người, âm sai kỳ thực không thể tính là quỷ tiên đứng đắn, nhưng thời đại này các thần tiên đều đi cả rồi, vong hồn âm sai mới bị người tu hành sống ở thời đại nhân trị kính là quỷ tiên, nhưng về bản chất nếu người tu hành thực lực đủ mạnh, vẫn có thể dùng đạo thuật đuổi quỷ trục xuất âm sai tầm thường. Cụ chủ đền Diệu Liên thậm chí có thể vẽ ra bùa trục xuất âm sai, nhưng cụ ấy tuyệt đối không làm vậy. Tránh ra, Giang Thận quát khẽ một tiếng, chậm rãi rút thanh đao tú xuân bên hông ra, trên cánh cửa trước mặt có một lá bùa màu đỏ đang sáng lên, quỷ hồn bình thường nhìn một cái là sẽ bị đánh bay. Chờ đã, Phương Hiểu Niên bỗng nhiên cản lại, anh Giang, anh làm vậy sẽ tổn hại quỷ lực, Giang Thận kiên quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy nghiêm của địa phủ, không cho phép hạng người độc địa như thế tính kế. Nè nè nè, anh Giang bình tĩnh lại, Phương Hiểu Niên vỗ tay cái đột. Đương nhiên, nếu lá bùa rách nát này có thể cản chân em, vậy mặt mũi của địa phủ còn gì nữa, anh Giang, anh lui lại đi, để lũ rùa rụt đầu này mở mang kiến thức biết uy lực của địa phủ hiện đại chúng ta, nào, lên APG. Giang Thận quát, Hiểu Niên làm bậy gì đó, lúc này rồi mà em còn nhắc tới game à, Phương Hiểu Niên hắc tuyến. Ê, anh Giang anh nhìn lén em chơi game hả, thậm chí cả AG là kiểu game gì cũng biết. Không không không, anh phân rõ ngữ cảnh đã, lúc này em nói đâu phải là APG trong game, APG Rocket. Repel Grenade, tên gọi tắt của súng phóng lựu chống tăng sách tay. Nói xong, chỉ thấy Giang Vãn Hân của bộ hậu cần tiếp viện khoan thai bước tới, một hàng quỷ đồng tử giơ một cái va. Ly màu xanh đậm khổng lồ lên, bên trên phun bốn chữ. Địa phủ trọng công, cùng một hàng chữ nhỏ bên dưới. Nhà thầu, U Minh Tập đoàn Cần Tú, người phụ trách kiểm tra chất lượng, Hạ Cần Niên, mở ra, là một loạt ống pháo quỷ khí âm trầm. Giang Thận, Phương Hiểu Niên đắc ý phất tay. Vũ khí này chuyên dùng để chống xe tăng, tấn công công sự phòng ngự, mỗi một đầu đạn đều là dùng minh hỏa đúc, dùng âm khí của nước Hoàng Tuyền tôi luyện, đảm bảo uy lực kinh người. Lên, Minh Thọ trong vòng trăm tuổi đã nhận huấn luyện, tới đây nhận vũ khí. Giang Thận, sao anh chưa từng thấy cái này? Tuổi anh lớn quá, học lên đạn còn không được, ai dám để các anh đi đánh APG. Phương Hiểu Niên lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí tiêu chuẩn. Tiền Cầm y vệ thư gia cầm cây đao cùn của mình, nhìn các âm sai trẻ tuổi trật tự chỉnh tề đứng thành một hàng, Phương Hiểu Niên khí thế khoáng đạt giống to. Nghe khẩu lệnh của tôi, nhắm, 3, 2, 1, bắn, rầm rầm rầm, dòng âm khí nổ ra không tổn thương vật thể hữu hình, bằng không căn nhà này đã sụp. Giang Thận liếc nhìn thanh đao tú xuân, sinh ra hoài nghi khôn cùng đối với thực lực của bản thân. Tiết kiệm đầu đạn, Phương Hiểu Niên nói, các âm sai thèm thuồng thu tay lại, chỉ thấy lá bùa tội nghiệp đó đã bị bắn thành cho ào ào rơi xuống đất. Phương Hiểu Niên đẩy cái mắt kính không tồn tại, dùng giọng điệu của giáo viên chính trị cấp 3 nói. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu, đây là trọng điểm sẽ thi. Giang Thận khen ngợi nhìn cậu ta, lúc này trong ống nghe vang lên giọng nói không hề lưu tình của Tần Phong. Giang Thận, đừng nghe cậu ta, thằng nhóc này trước đây chơi game bắn súng, nghe thấy nhân vật trong game la lên câu APG lúc bắn hỏa tiễn, mới đề nghị với tôi, bằng không anh cho rằng cậu ta biết cái gì là ống phóng dốc. Kết APG à, Giang Thận, Phương Hiểu Niên cười mỉa, khà khà, khà khà, Giang Thận chần chờ, game là sức sản xuất hàng đầu. Tần Phong, Giang Thận, đi viết kiểm điểm, người trong cửa hiển nhiên không thể ngờ được địa phủ lại dùng cách quỷ dị này phá cửa vào, giật mình đến độ đánh rơi cốc trà. Đặng Thu Nga, bà đã bị bao vây. Đừng tổn thương con tin. Ngoan ngoãn đầu hàng là đường thoát duy nhất của bà. Lý Toa lập tức nổi giận gầm lên, đôi tay cháy khét cầm bội đao và súng hung sát khủng bố. Người nọ quả nhiên là Đặng Thu Nga. Nữ doanh nhân ung dung này còn mặc đầm vest ở trước khi âm sai phá cửa xông vào, đang nhàn nhã uống trà, giờ khắc này rốt cục lộ ra chút xíu kinh ngạc. Nhưng bà ta rất nhanh đã thong dong trở lại, cười nói. Tần tiên sinh của các vị đâu, sao không tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hiểu Niên xì một tiếng. Đối phó với tiểu tốt như bà còn cần lão đại của chúng tôi tự mình tới à, tôi cảm thấy anh ta nên tự mình tới thì hơn. Đặng Thu Nga ôn hòa nhìn Phương Hiểu Niên, vẻ mặt như đang nhìn một tiểu bối hồ đồ nghịch ngợm, chọc cho Phương Hiểu Niên giận đến suýt nữa văng tục. Giang Thận kéo Phương Hiểu Niên lại tiến lên một bước. Bà Đặng Thu Nga, dừng cương trước bờ vực, con tin ở đâu? Đặng Thu Nga thở dài, lấy một cái dụng cụ điều khiển từ xa ra ấn một cái. Vách tường sau lưng bà ta bỗng nhiên chậm rãi kéo lên, lộ ra một không gian cực kỳ rộng rãi, nó là một dây chuyền giết mổ heo sống, những vị trí vốn nên dùng để treo heo trên dây chuyền này, lại treo từng người sống đang hôn mê. Bà, Phương Hiểu Niên kinh ngạc ngây người. Bà mau thả bọn họ ra, bà như vậy sẽ phạm tội giết người đó. Cậu trai trẻ à, đừng kích động. Đặng Thu Nga cười rộ lên, cô cái dụng cụ điều khiển từ xa trong tay. Cậu xem, cậu có vũ khí kiểu mới, tôi cũng có phim ấn này được điều khiển bằng vân tay, là thành quả mới nhất của phòng kỹ thuật thuộc tập đoàn Dĩ Lệ chúng tôi, vốn là dùng để chế tạo khóa vân tay cho biệt thự, hệ số an toàn cao lắm đó, tuyệt đối chỉ nhận vân tay của một mình tôi. Phương Hiểu Niên còn muốn nói gì nữa, Đặng Thu Nga giơ tay lên đánh gãy, tiếp tục nhàn nhã, như đang tuyên truyền giới thiệu sản phẩm ở một buổi họp báo. Lúc các vị vào cửa cũng thấy rồi đấy, tôi dùng bùa khắc chế vong hồn, hiện tại trên người tôi, chỗ tôi ngồi cũng có, các vị vẫn có thể nổ tung nó như vừa nãy, nhưng tôi nói rõ nhé, bên cạnh tôi tổng cộng có 10 lá bùa, cậu cảm thấy là cậu nổ 10 lá bùa này nhanh, hay là tôi ấn phím nhanh hưởng. Mặt của Giang Thận đã âm trầm, anh tiếp tục ngăn cản Phương Hiểu Niên, không cho cậu kích động. Nơi này có toàn bộ người sống của building Dĩ Lệ, cho dù cậu nổ tung phòng ngự của tôi, nhưng tôi có thể ấn cái phím này, không có vân tay của tôi các vị không tắt được thiết bị, chỉ có thể nhìn bọn họ bị cắt ra thành từng khúc. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, đừng hòng ám lên người tôi, dựa theo quy định của địa phủ, âm sai không thể ám lên người người sống, ám là hành vi thuộc về ác quỷ, tà thần, cậu dám làm thế, thiên đạo sẽ giáng xuống trừng phạt ngay. Bà thậm chí biết cả quy định này. Nét mặt của Giang Thận ngày càng âm trầm, lại không thể không thừa nhận Đặng Thu Nga nói đúng. Thiên đạo rất cứng nhắc, có một số chuyện quy định minh xác không thể làm, mặc kệ nguyên nhân là vì sao, cũng sẽ lập tức giáng thiên phạt xuống. Giang Thận vốn định dùng cách ám để lừa bà ta, không ngờ bà ta lại hiểu rõ về địa phủ như vậy. Xem ra bà ta xác thực đã liên thủ với tên quỷ tu kia. Cho nên, mời Tần tiên sinh và Tạ tiên sinh của các vị tới đây đi. Đặng Thu Nga lần thứ hai nâng cốc trà lên. Chúng ta thương lượng cái gì, đội ngũ âm sai tách ra cái bóng mặc đồ đen chậm rãi bước tới từ đằng sau. Là Hắc Vô Thường Tần Phong, Đặng Thu Nga nhìn chằm chằm bóng quỷ mặc đồ đen này, trên đầu anh có 4 chữ vàng sáng lạn. Đại Thiên Tuần Thú, bên hông là trường đao kim quang lóa mắt, anh không buồn không vui, uy nghiêm đứng trước mặt Đặng Thu Nga, tất cả những phương pháp dùng để phỏng đoán tâm lý đối thủ trên bàn đàm phán thương trường ngày xưa đều không có hiệu quả, vì nét mặt âm thanh, tư thái của anh không có kẽ hở, đôi mắt rét lạnh không có bất cứ cảm tình gì nhìn qua, lòng Đặng Thu Nga không khỏi căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vô Thường lạnh nhạt dò hỏi chuyện như có khí thế thiên quân vạn mã, như bất kể Đặng Thu Nga nói gì anh cũng có thể đối đáp vậy. Bà ta thở dài một tiếng, nhớ tới ước định tận lực dùng giọng điệu thong thả mở miệng. Chúng ta nói chuyện đi, mảnh vỡ ngự ấn phong đô, đổi mạng của những người này, thế nào? Quả nhiên, sắc mặt Tần Phong không hề thay đổi, anh gật đầu. Bà quả nhiên đã hợp tác với quỷ tu. Tôi vốn tưởng rằng bà chỉ là nhất thời đi lầm đường, chỉ dùng một chút thủ đoạn mua được người trong trại tạm giam, giết chết kẻ thù, nhưng bà lại hợp tác với quỷ tu, nhằm vào địa phủ. Tôi tự nhiên có đạo lý của tôi. Đặng Thu Nga trả lời. Thương nhân không làm ăn lỗ vốn, cho nên bà cho rằng, tên quỷ tu kia lấy được ngự ấn phong đô hoàn chỉnh rồi, thật sự có bản lĩnh nghịch chuyển âm dương. Tần Phong lạnh lùng chỉ thẳng ra, bà cảm thấy, bà có thể sống lại một người đã tái thế à, Đặng Tổng Tài, bà có phải bị mạng Internet lừa đảo không vậy? Tôi cảm thấy độ đáng tin của trò bịp này, thậm chí còn không lớn bằng quảng cáo tiêu tiền cầu con, vậy mà bà lại tin. Tập đoàn Dĩ Lệ làm thế nào chống được đến giờ còn chưa đóng cửa thế? Tần Phong, Giang Thận ơi, quy định mới của địa phủ ta, bạn trai có thể làm quỷ giám hộ hợp pháp. Giang Thận thuộc hạ đã rõ. Phương Hiểu Niên, A Cách Chương.